Dạo gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc bất ngờ nhắc lại một vụ án đã xảy ra cách đây gần 30 năm tại Tân Cương. Sau khi bài viết thu hút được nhiều sự chú ý, những bình luận và ý kiến của mọi người cũng dần ngày càng nhiều hơn. Đa số không phải nhắm đến hung thủ mà là nhắm đến người khác. Đó là một vụ án từ năm 1995. Để biết thêm chi tiết về vụ án này, xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Chị Ánh X. Sáng ngày 18 tháng 11 năm 1995, Sở Công an huyện Nam Mát, Tân Cương khi đang ngồi cùng nhau xem xét một hồ sơ thì bỗng nghe tiếng la từ ngoài. Tất cả cảnh sát trong đồn lập tức dồn sự chú ý ra phía ngoài cửa. Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi chạy từ ngoài vào. Anh ta thở hồng hộc, sau đó lên tiếng. Tôi muốn báo án, anh trai tôi mất tích. Một viên cảnh sát nhanh chóng ra mời người này ngồi vào bàn, sau đó yêu cầu anh ta thở đều và nói chi tiết. Người đàn ông tự giới thiệu mình tên là A Trương, một công nhân nhập cư đến từ Hà Nam, đang làm việc tại cầu Adao ở Vịnh Lan Châu. Anh trai tôi, Trương Đức Thành, đã biến mất cùng chiếc ô tô màu trắng của anh ấy ở trên đường kể từ tối ngày 12 tháng 10 năm 1995. Chiếc xe bán tải Jinbei cũng biến mất. Cho đến hôm nay vẫn không có tin tức gì của anh ấy, không ai biết anh ấy còn sống hay đã chết. Sau khi vừa dứt lời, A Trương đột nhiên nói thêm, tôi nghi ngờ anh trai tôi đã bị chị dâu Nhậm Quang Mỹ sát hại và tôi muốn cơ quan công an hãy điều tra thật kỹ. Đây quả thật là một vụ án hiếm gặp, người báo án thậm chí còn quả quyết chắc chắn về nghi phạm. Sau khi nhận được trình báo, đội trưởng Vị Tân Thăng của đội cảnh sát hình sự Cục Công an huyện Manas ngay lập tức sắp xếp để đội trưởng Ngũ Mã của đội 3 đến điều tra vụ án cùng với các điều tra viên gồm Du Học Trí và Cao Phong. Qua điều tra, cảnh sát biết được người mất tích tên Trương Đức Thành, 39 tuổi, đến huyện Manas Tân Cương từ quê hương Hà Nam vào năm 1981. Được biết, anh bắt đầu kiếm sống bằng những công việc lặt vặt. Sau đó, tình cờ Trương Đức Thành ký hợp đồng với dự án nhà máy điện Manas và tạo ra một sản phẩm đầu tiên. Giờ đây, con đường sự nghiệp của anh được xem là rất phát triển. Anh trở thành nhà thầu sở hữu một đội xây dựng và một mỏ than, đồng thời được cho là đã tích lũy được khối tài sản ròng được quy đổi thành hàng triệu đô la Mỹ. Theo A Trương, lần cuối cùng anh nhìn thấy anh trai Trương Đức Thành là tại nhà máy điện thị trấn Bảo Gia Điền, huyện Manas. Ngay lập tức, một đội tìm kiếm đã được tổ chức. Họ chia nhau đi đến gặp từng người ở nhà máy điện để hỏi về tin tức của người mất tích, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Hầu hết những người ở đây đều nói rằng sau thời gian đó họ không còn nhìn thấy sự xuất hiện của Trương Đức Thành. Đồng thời cùng lúc này, nhóm điều tra khác cũng được cử đến nhà của Trương Đức Thành để tìm hiểu. Tại nhà Trương Đức Thành, cảnh sát bất ngờ biết được, hóa ra căn nhà đã đổi chủ. Vợ Thành đã bán ngôi nhà cho một người khác. Ngay sau đó, dựa trên thông tin của họ hàng, cảnh sát đã tìm thấy Nhậm Quang Mỹ, vợ của Trương Đức Thành, đồng thời cũng là nghi phạm mà em trai Thành đã nói trước đó, tại một ngôi nhà cách ngôi nhà cũ không xa. Sau khi gặp được Mỹ, cảnh sát đã hỏi cô về sự việc của chồng và được Nhậm Quang Mỹ khẳng định Trương Đức Thành đã lái chiếc xe Jinbei của anh ấy ra ngoài vào đêm ngày 12 tháng 10 và cô ấy không biết anh ta đã đi đâu. Thông qua thái độ của Nhậm Quang Mỹ, cảnh sát không thấy cô có bất kỳ điểm nào đáng nghi. Cảnh sát đã thử dò hỏi về việc tại sao cô lại bán nhà thì được cô cho biết từ lâu hai vợ chồng đã có nhiều tranh cãi sắp ly hôn. Sau khi chồng biến mất, cô cho rằng chồng mình đã bỏ đến sống với nhân tình. Vì vậy cô đã quyết định bán căn nhà trước khi anh ấy đem căn nhà cho người phụ nữ khác. Tuy nhiên, việc cô không báo án, sau đó bán nhà và một số nghi ngờ mà A Trương nhắc đến trước đó đã khiến cho Nhậm Quang Mỹ trở thành nghi phạm chính trong vụ án mất tích này. Nhưng cho đến hiện tại, cảnh sát vẫn chưa đủ chứng cứ để đưa Nhậm Quang Mỹ về đồn thẩm vấn. Trương Đức Thành không có tung tích, sống chết cũng không rõ, chiếc xe Jinbei của anh ấy cũng mất tích, rất khó xác định là anh ấy bỏ nhà đi, bị giết hay gặp tai nạn. Để đề phòng, đội cảnh sát hình sự công an huyện Manas quyết định thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ mất tích của Trương Đức Thành. Đầu tiên, họ sẽ bắt đầu điều tra từ bên ngoài trước, sau đó điều tra chuyên sâu các tình tiết trước khi Thành mất tích, đồng thời điều tra các mối quan hệ xã hội của anh. Cảnh sát đã chia thành hai đội điều tra, một đội tập trung tìm kiếm những manh mối từ các mối quan hệ xung quanh của nạn nhân, đội còn lại sẽ tiếp tục điều tra nghi phạm Nhậm Quang Mỹ. Ngay lập tức, chỉ sau vài ngày, cảnh sát điều tra đã nhanh chóng thu thập được một số thông tin quan trọng. Đội điều tra số 1 cho biết, anh Lý, một tài xế xe tải do Trương Đức Thành thuê, xác nhận là vào ngày 12 tháng 10, Trương Đức Thành đã đích thân nói với anh rằng sáng ngày 13 tháng 10 sẽ đưa anh đến Urumqi đi công tác. Anh ta cũng nói rằng sẽ đưa bạn thân của anh ấy đi công tác cùng với họ. Nhưng vào lúc 9 giờ, ngày 13 tháng 10, khi đến nhà Trương Đức Thành theo thỏa thuận, anh Lý phát hiện Trương Đức Thành và chiếc xe Jinbei đã biến mất. Chỉ có vợ của Trương Đức Thành là Nhậm Quang Mỹ đang lau sàn trong nhà. Khi đó anh đặc biệt khó hiểu vì Nhậm Quang Mỹ nổi tiếng là lười biếng. Cô lười đến mức mỗi tháng tắm một lần cũng không thèm tắm. Khi đến gần, anh có thể ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể của cô tỏa ra. Thế nhưng, không ngờ ngày hôm đó anh lại thấy Nhậm Quang Mỹ chủ động làm việc nhà. Nhưng anh Lý cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện này mà hỏi vấn đề mình đang cần biết. Khi anh Lý hỏi Nhậm Quang Mỹ Trương Đức Thành đã đi đâu, Nhậm Quang Mỹ trả lời anh ấy lái xe ra ngoài vào lúc 12 giờ tối ngày 12 tháng 10 và từ đó tới giờ anh ấy chưa quay lại. Anh rể của Trương Đức Thành cũng nói với cảnh sát điểm kỳ lạ của mình. Anh ta cho biết vào khoảng một tháng trước khi đến tìm em rể, anh ta biết được từ vợ của Thành rằng Thành đã rời khỏi nhà một khoảng thời gian. Sau đó anh ta trở lại lần thứ hai nhưng vẫn không thấy em rể đâu. Lúc này anh phát hiện ra chiếc chăn bông và nệm mà Trương Đức Thành thường đắp cũng đã biến mất. Cùng lúc đó, một số hàng xóm của Trương Đức Thành nhất trí báo cáo rằng họ đã nhìn thấy Nhậm Quang Mỹ đốt đồ trước cửa nhà anh ta trong vài ngày sau khi Trương Đức Thành biến mất. Một người hàng xóm thậm chí còn giúp Nhậm Quang Mỹ đổ xăng lên một bao tải đầy đồ đạc. Điều này lần nữa tố cáo Nhậm Quang Mỹ có liên quan đến sự mất tích của chồng cô. Nhưng đó chưa phải là hết. Chị gái của Trương Đức Thành xác nhận khi cô đang mặc quần áo cho Trương Đức Tịnh, con trai 4 tuổi của Trương Đức Thành, đứa trẻ đã nói đầu bố bị đập bẹp và mặt đầy máu. Nhậm Quang Mỹ ở một bên nghe thấy những gì con trai nói liền vội vàng đổi chủ đề. Đứa trẻ này gặp ác mộng, nó mơ thấy bố nó bị tai nạn ô tô và mặt đầy máu. Ngoài ra, sau khi Trương Đức Thành mất tích, em trai, chị gái và anh rể của anh đã yêu cầu trình báo vụ việc hoặc ít nhất là đưa ra thông báo về người mất tích. Tuy nhiên, Nhậm Quang Mỹ lại không hề vội vàng mà ngay lập tức bán tài sản của gia đình cùng với anh trai Nhậm Quang Kiều, cuối cùng là bán luôn cả căn nhà nơi họ đang ở. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho em trai, chị gái và anh rể của Trương Đức Thành nghi ngờ sự mất tích của Trương Đức Thành có liên quan đến Nhậm Quang Mỹ. Dựa trên những phân tích trên, các điều tra viên cho rằng khả năng cao Trương Đức Thành đã bị sát hại nên chính thức thành lập đội đặc nhiệm để điều tra vụ án và nghi phạm mà họ nhắm tới không ai khác, chính là Nhậm Quang Mỹ. Tuy nhiên, sự việc hoàn toàn không đơn giản như những gì mà cảnh sát nghĩ. Vụ án còn có rất nhiều điểm cần tìm hiểu. Thứ nhất, nếu Nhậm Quang Mỹ là hung thủ thì làm sao cô ta có thể xử lý thi thể một cách gọn gàng như vậy? Chưa kể, cô ta không biết chạy xe bốn bánh, vậy làm cách nào cô ta giấu chiếc xe đi? Liệu còn có ai khác giúp đỡ cô ta hay không? Thứ hai, việc bán nhà theo lời của Nhậm Quang Mỹ không phải là quá dễ dàng sao? Tại sao gia đình Trương Đức Thành không hề ngăn cản chuyện này? Thứ ba, nếu như cô ta không phải là hung thủ, vậy tại sao lại đốt bỏ những đồ dùng của chồng mình? Ngược lại, nếu như Nhậm Quang Mỹ là hung thủ, thì những điều mà cô ta làm trước mặt nhiều người như vậy chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng sao? Với những suy luận như vậy, cảnh sát quyết định điều tra thêm một lần nữa. Lần này họ quyết định phải tìm cho ra sự thật. Cảnh sát tiếp tục với công việc của hai nhóm điều tra. Lúc này họ cũng đã yêu cầu Nhậm Quang Mỹ liên hệ với chủ nhà, người đã mua ngôi nhà cũ của cô để có thể tiến hành điều tra trong nhà. Tuy nhiên Nhậm Quang Mỹ nói rằng mình không biết anh ta là ai, chỉ biết người đàn ông họ Mã. Người này vốn chưa chuyển đến, anh ta mới trả một khoản tiền và cho phép họ chuyển đi từ từ. Chính vì điều này nên cuối cùng cảnh sát đã không thể tiến hành điều tra trong nhà. Đồng thời, bên đội điều tra còn lại đã phát hiện thêm một manh mối quan trọng khác. Lâm Thành Trung, một tài xế xe tải quen biết với Trương Đức Thành xác nhận rằng anh ta lái xe qua nhà Trương Đức Thành vào lúc 2 giờ sáng ngày 13 tháng 10. Anh ta vẫn còn nhìn thấy chiếc xe bán tải Jinbei của Trương Đức Thành đang đậu trước cửa. Vì vậy, lực lượng đặc nhiệm kết luận rằng Trương Đức Thành có lẽ đã biến mất trong khoảng thời gian từ 2 giờ sáng đến 9 giờ sáng ngày 13 tháng 10 và Nhậm Quang Mỹ là người trong cuộc duy nhất trong khoảng thời gian này. Dù điều tra đi điều tra lại, có mấy chục lần đi chăng nữa thì mọi bằng chứng hầu hết đều nhắm vào Nhậm Quang Mỹ. Cảnh sát lần này đã có bằng chứng chứng minh lời khai của cô ta là hoàn toàn nói dối. Thế nhưng điều họ không ngờ là Nhậm Quang Mỹ lại không nhận tội, đồng thời đặt ra những câu hỏi khiến cho cảnh sát phải suy nghĩ lại. Nhậm Quang Mỹ cho biết mình không nhớ rõ thời gian chồng mình rời đi bởi vì lúc đó đã quá khuya, cô ta đã đi ngủ. Khi nghe tiếng xe thì cô ta mới giật mình tỉnh dậy. Trong cơn mớ ngủ, cô ta không thể nhớ nổi thời gian chính xác. Ngoài ra, việc cô ta đốt hết quần áo và đồ dùng cá nhân của Trương Đức Thành là bởi vì cô ấy rất tức giận với hành vi bỏ nhà ra đi của chồng. Nhậm Quang Mỹ khi nói đến đây thì liền quay sang hỏi cảnh sát. Các anh đã điều tra ả kia chưa? Ả nhân tình của chồng tôi. Nghe đến đây, các điều tra viên quả thật là có chút giật mình. Đúng là từ đầu đến giờ, họ chỉ chăm chăm điều tra những bằng chứng tố cáo Nhậm Quang Mỹ mà chưa nghĩ đến người này. Mặc dù những lời của Mỹ nói ra cũng có lý lẽ, tuy nhiên cảnh sát vẫn không tin vào những điều này và coi cô là nghi phạm đặc biệt quan trọng. Lúc này, cảnh sát cũng đã tìm đến Châu Kiều Loan, người được cho là nhân tình của Trương Đức Thành, để tìm hiểu thêm sự việc. Châu Kiều Loan là một người phụ nữ độc thân xinh đẹp, đang làm việc trong nhà bếp cho nhà máy điện Manas. Sau khi hỏi thăm thông tin của Loan, cảnh sát đã xác thực được tin đồn giữa hai bọn họ. Quả thực, Loan và Trương Đức Thành đang trong mối quan hệ tìm hiểu. Nhưng vì Loan biết được Thành đã có gia đình nên cũng nhiều lần đề nghị chấm dứt. Nhưng đến sau này, Loan biết được hóa ra Thành và Mỹ kết hôn đều là do cha của anh ép buộc và Thành cũng đang có dự tính ly hôn với vợ hiện tại. Theo lời của Loan, lần cuối cùng cô gặp Thành là trong nhà ăn trưa ngày 12 tháng 10. Sau đó thì cô không còn thấy sự xuất hiện của người tình. Không chỉ vậy, cảnh sát lần này cũng biết được một thông tin mà trước đó họ không phát hiện. Đó là cha của Thành là ông Trương đã từng nhiều lần đến nhà con trai, nhưng lần nào con trai cũng tránh mắt ông mà đến chỗ làm để nghỉ ngơi. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là, dù chuyện đó xảy ra nhiều lần, nhưng ông Trương vẫn thường xuyên đến nhà con. Không chỉ vậy mà còn thường ở lại đó vài ngày. Lúc này, cảnh sát cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng lắm. Người bắt con trai kết hôn với vợ hiện tại là ông Trương. Người thường xuyên đến ở cùng con dâu dù không có con trai ở nhà cũng là ông Trương. Nếu nói đến để thăm cháu cũng không đúng cho lắm, trừ khi giữa hai người này có mối quan hệ bất chính. Để xác thực suy nghĩ táo bạo của mình, cảnh sát liền đến hỏi thăm tình hình từ hàng xóm và quả thật, tin đồn này từ lâu đã được đồn đoán trong làng. Nhiều người cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ khi nhiều lần bắt gặp bố chồng con dâu thân thiết quá mức với nhau. Theo điều tra, ông Trương có 3 người con, cả 3 đều đã có gia đình và chuyển ra ngoài sống. Trong nhà hiện tại chỉ có một mình ông. Trước đó không biết vì lý do gì nhưng ông Trương đã bắt con trai Trương Đức Thành phải cưới Nhậm Quang Mỹ. Chính vì điều này mà sau đó mối quan hệ giữa hai cha con rất căng thẳng. Sau khi Trương Đức Thành trở thành chủ thầu vào năm 1994, ông Trương lo lắng con trai mình sẽ trở thành kẻ tham nhũng, nên ông thường từ quê hương ở Hà Nam đến huyện Manas để thăm con trai Trương Đức Thành. Đồng thời, cảnh sát còn bất ngờ hơn khi việc bán nhà đã được ông Trương đồng ý. Số tiền bán nhà đó được chia cho 3 người, gồm có ông Trương, Nhậm Quang Mỹ và anh trai cô Nhậm Quang Kiều. Dường như lúc này, những thắc mắc ban đầu của cảnh sát cũng đã được lý giải. Đầu tiên, vì trong thời gian xảy ra vụ án, ông Trương vẫn còn ở Hà Nam, nên khả năng người giúp đỡ cô ta phi tang thi thể có thể là anh trai Nhậm Quang Kiều. Nhưng vẫn có một điều không lý giải được, đó là Nhậm Quang Kiều cũng không biết lái xe 4 bánh. Việc che giấu chiếc xe đến hiện tại vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn. Thứ hai, cảnh sát nghi ngờ ông Trương cũng biết đến sự mất tích của con trai và ông đã đồng ý cho con dâu bán nhà mà không có chút thắc mắc nào. Nhưng nói gì đi chăng nữa, dù tình cảm hai cha con không mấy thân thiết, nhưng hổ dữ không ăn thịt con. Tại sao thấy con trai biến mất, nhưng người cha vẫn tỏ ra bình thản như vậy? Cuối cùng, điều cảnh sát cần làm lúc này chính là có được bằng chứng mạnh mẽ để buộc tội Nhậm Quang Mỹ, đồng thời phải xác nhận xem hai người còn lại có thực sự liên quan đến vụ án hay không. Trưa ngày 27 tháng 12, đội trưởng Vị Tân Thăng của đội điều tra Cục Công an huyện Manas đã ra ngoài để tìm một thứ gì đó lót dạ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã 2 tháng trôi qua kể từ khi nạn nhân mất tích. Mặc dù đã xác định được nghi phạm quan trọng, nhưng họ lại chưa thể bắt cô ta vì không có bằng chứng cho thấy Trương Đức Thành đã tử vong, cũng không có bằng chứng buộc tội nào. Trong lúc mải suy nghĩ, đội trưởng Vị Tân Thăng đã tình cờ gặp Nhậm Quang Mỹ, vợ của Trương Đức Thành và cha của Trương Đức Thành là ông Trương trên đường phố. Khi cả hai nhìn thấy đội trưởng Thăng từ xa, bọn họ liền vội vàng tránh mặt anh. Trong mắt của vị đội trưởng Vị Tân Thăng, đó là dấu hiệu của một điều gì đó không đứng đắn, nên anh ta lập tức đuổi theo. Không ngờ Nhậm Quang Mỹ và ông Trương lại bỏ chạy. Việc chống đối dù hơi mất sức nhưng ít nhất đã là cái cớ để cho cảnh sát Thăng trở lại đội cảnh sát hình sự và điều tra. Tại sao cô lại bỏ chạy khi thấy tôi? Cảnh sát Thăng hỏi Nhậm Quang Mỹ sau khi đưa cô về đồn. Nhậm Quang Mỹ lần này không ngờ lại vô cùng sợ hãi, cô ta không thể trả lời câu hỏi này của cảnh sát, cuối cùng chọn im lặng trong suốt quá trình thẩm vấn. Chiều ngày 28 tháng 12, Nhậm Quang Mỹ, người đã im lặng đối đầu với các điều tra viên suốt một ngày, cuối cùng cũng lên tiếng. Tối ngày 12 tháng 10, một người đàn ông tôi không quen biết đã đến nhà tôi và giết chết chồng tôi. Thi thể cũng bị người đàn ông đó kéo đi. Hắn ta đưa thi thể lên xe của chồng tôi, kẻ sát nhân đó có thể là do bố chồng tôi thuê. Sau khi nói xong, Nhậm Quang Mỹ lại rơi vào im lặng. Lời khai này quả thực khiến cho cảnh sát rất bất ngờ. Trong suốt thời gian điều tra, cảnh sát cũng đã từng nghĩ đến trường hợp ông Trương biết và che giấu cho con dâu. Tuy nhiên, họ chưa từng nghĩ ông Trương là chủ mưu của vụ án. Ngay lập tức, cảnh sát đã quay sang điều tra ông Trương. Tuy nhiên, ông Trương phủ nhận từng lời của Nhậm Quang Mỹ nói ra. Nói rằng ông ta không biết gì, nhưng cũng thừa nhận bản thân cảm thấy con trai Trương Đức Thành đã không còn sống. Đội trưởng Vị Tân Thăng triệu tập người của mình để phân tích lời khai của Nhậm Quang Mỹ và tin rằng những gì cô ta nói không hoàn toàn là sự thật. Nhưng có một điều chắc chắn, Trương Đức Thành lẽ ra đã chết và bị giết tại nhà riêng của mình. Nhậm Quang Mỹ có lẽ liên quan đến âm mưu giết Trương Đức Thành, ít nhất cô cũng là người trong cuộc. Ngày 29 tháng 12, tổ đặc nhiệm đã triệu tập anh trai của Nhậm Quang Mỹ là Nhậm Quang Kiều vì anh ta đã nhận tiền bán nhà trước đó. Sau khi thẩm vấn, lời khai của Nhậm Quang Kiều hoàn toàn giống với lời khai của Nhậm Quang Mỹ vào chiều ngày 28 tháng 12. Ngoài ra, anh ta còn không chịu nói thêm một lời nào, cứ như thể hai anh em đã nói chuyện với nhau từ trước. Lời khai cũng giống nhau, càng làm cho tổ công tác nghi ngờ. Tuy nhiên, vì đội đặc nhiệm không có bằng chứng trực tiếp cho thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa vụ sát hại Nhậm Quang Kiều và Trương Đức Thành, nên cuộc thẩm vấn trở nên bế tắc trong một thời gian. Vào ngày 4 tháng 1, lực lượng tiếp viện từ Phòng Điều tra Hình sự và Phòng Kỹ thuật của Cục Công an tỉnh Dương Tế đã đến huyện Manas. Đồng thời, cùng với đội cảnh sát hình sự của Văn phòng quận tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và chi tiết về nhà của Trương Đức Thành. Đây là lần đầu tiên ngôi nhà được điều tra. Sẽ có nhiều người đặt ra câu hỏi rằng tại sao cảnh sát không điều tra ngôi nhà của họ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó thì ngôi nhà đã được bán cho một người khác. Họ không có bất kỳ lý do nào thích hợp để yêu cầu điều tra ngôi nhà. Còn hiện tại, ngôi nhà đã được Nhậm Quang Mỹ thú nhận là hiện trường vụ án. Sau khi cảnh sát đến nơi, lần này họ phát hiện có những vết xước rất rõ ràng ở trên tường phòng ngủ của Trương Đức Thành. Ngoài ra, còn có những vết máu nhỏ trên kính cửa sổ và máu nhỏ giọt trên gạch lát sàn dưới lò sưởi bên cạnh chiếc giường lớn gần đó. Đêm hôm đó, đồng chí Lý, Phó Giám đốc Cục Công an tỉnh Dương Tế phụ trách điều tra tội phạm đã chỉ ra tại cuộc phân tích vụ án của đội đặc nhiệm tổ chức tại phòng họp của Sở Công an quận Manas. Chìa khóa để giải quyết vụ án này là thẩm vấn, chúng ta cần tăng cường công tác thẩm vấn. Vì vậy, cuộc họp đã quyết định giao công việc thẩm vấn cho đồng chí Hồ Hồi Khâm, Phó trưởng phòng điều tra hình sự Cục Công an tỉnh Dương Tế. Vốn là một sĩ quan kỳ cựu, trước khi xét xử, với toàn bộ trách nhiệm, anh đã thành lập một đội thẩm vấn cùng với Vũ Đa, Du Học Trí và Cao Phong để lập ra một kế hoạch mới trước khi xét xử. Cho đến hiện tại, về cơ bản thì đã xác định được Trương Đức Thành đã tử vong do bị sát hại tại nhà. Tuy nhiên, việc ai là chủ mưu và quá trình gây án như thế nào và làm sao ba người liên quan không ai biết lái xe lại có thể làm cho chiếc xe bán tải biến mất, vẫn còn là thắc mắc chưa thể giải đáp. Sau một đêm tìm hiểu, Hồ Hồi Khâm từ hồ sơ đã quyết định thống nhất lại toàn bộ thông tin về ba nghi phạm. Đầu tiên, cảnh sát Hồ Hồi Khâm phát hiện ra rằng mối quan hệ giữa Trương Đức Thành và Nhậm Quang Mỹ luôn cực kỳ căng thẳng. Bởi vì khi Trương Đức Thành kết hôn với Nhậm Quang Mỹ vào năm 1981, anh ấy không hề làm điều đó bằng trái tim mà làm theo những mệnh lệnh nghiêm khắc của cha anh là ông Trương. Thế nên, chưa đầy một tháng sau khi kết hôn, Trương Đức Thành đã ngay lập tức rời khỏi quê hương Hà Nam đến Tân Cương. Từ khi trở thành nhà thầu, anh đã có tình yêu của riêng mình. Nhậm Quang Mỹ lo lắng Trương Đức Thành thay lòng đổi dạ, từ Hà Nam đến Tân Cương để theo dõi Trương Đức Thành. Tuy nhiên, sau khi đến Manas, cô vẫn không thể thay đổi thói quen xấu là ăn uống lười biếng khiến mình trông luộm thuộm. Vì vậy, Trương Đức Thành không hề có tình cảm. Với nút thắt này, anh ta càng chán ghét và nhiều lần đệ đơn ly hôn với Nhậm Quang Mỹ. Điều này khiến Nhậm Quang Mỹ ghen tuông và làm nảy sinh động cơ phạm tội. Về phần anh trai Nhậm Quang Mỹ là Nhậm Quang Kiều, Trương Đức Thành thực ra đối với người anh rể này khá tốt. Không những giữ anh ta ở bên để hỗ trợ dự án mà còn cử anh ta đi học xây dựng dân dụng để cho anh ta có được công việc tốt. Sau khi Nhậm Quang Kiều có được chứng chỉ lao động cho dự án xây dựng, Trương Đức Thành giao cho Nhậm Quang Kiều toàn bộ trách nhiệm đối với dự án thầu công trường, trong khi anh tập trung lo việc khai thác mỏ than. Tuy nhiên, Nhậm Quang Kiều cũng là một kẻ lừa đảo, lợi dụng sự tin tưởng của em rể dành cho mình để trục lợi cá nhân và kiếm tiền. Khi Trương Đức Thành phát hiện ra chuyện này, vào đầu năm 1995, anh ấy trở nên tức giận và đe dọa. Tôi sẽ đuổi hai anh em các người sau khi tôi làm xong công việc cuối năm để các người về quê ở Hà Nam. Vì lý do này mà Nhậm Quang Kiều cũng ghét em rể và có động cơ cấu kết cùng với em gái Nhậm Quang Mỹ sát hại Trương Đức Thành. Về cha của Trương Đức Thành, ông Trương cũng không phải là người tốt. Vì ép Trương Đức Thành cưới Nhậm Quang Mỹ nên quan hệ giữa hai cha con rất căng thẳng. Sau khi con trai chuyển đến Manas, ông cũng thường xuyên đến gặp. Nhưng lần nào Trương Đức Thành cũng dành phần lớn thời gian của mình trong hầm mỏ hoặc nhà của bạn bè và hiếm khi về nhà. Có thể vì ông Trương không muốn cô đơn vì tuổi già nên đã cặp kè với con dâu Nhậm Quang Mỹ. Tóm lại, có thể vì ngoại tình nên ông Trương cũng có động cơ để che đậy giúp Nhậm Quang Mỹ. Thông qua phân tích cẩn thận tính cách của Nhậm Quang Mỹ, Nhậm Quang Kiều và ông Trương, Hồ Hồi Khâm, Vũ Đa, Du Học Trí, Cao Phong và những người khác đã chọn Nhậm Quang Mỹ làm điểm đột phá. Nắm bắt được những điểm yếu ở trong mối quan hệ căng thẳng giữa Trương Đức Thành và Nhậm Quang Mỹ, những vấn đề về tình yêu bên ngoài, loạn luân với bố chồng ở nhà và nỗi sợ bị vạch trần, họ đã phát hiện ra những mâu thuẫn, sơ hở ở trong các chi tiết, chẳng hạn như thời điểm gây án, dấu vết tại hiện trường, phương tiện di chuyển và tìm ra sơ hở. Cuộc thẩm vấn bất ngờ Nhậm Quang Mỹ bắt đầu vào tối ngày 5 tháng 1 và đến sáng sớm ngày 6 tháng 1, tâm lý bào chữa của Nhậm Quang Mỹ đã bị phá bỏ hoàn toàn, buộc Nhậm Quang Mỹ phải thú nhận sự thật tội ác của mình và việc Nhậm Quang Kiều đã thuê người giết Trương Đức Thành. Một ngày tháng 10 năm 1995, Trương Đức Thành từ mỏ than về nhà, nhìn thấy Nhậm Quang Mỹ ở nhà bừa bộn, không khỏi tức giận, hai người cãi nhau kịch liệt. Trương Đức Thành lại nhắc đến chuyện ly hôn, sau đó tức giận, đóng sầm cửa bỏ đi. Sau đó, Nhậm Quang Mỹ tức giận và sợ hãi. Đêm đó, cô đến gặp anh trai Nhậm Quang Kiều và nhờ anh tìm người dạy cho Trương Đức Thành một bài học. Nhậm Quang Kiều nói, nếu không thì tốt nhất là tìm người giết hắn, mọi chuyện sẽ xong, chỉ cần em phải bỏ tiền để tìm người làm loại chuyện này mà thôi. Nhậm Quang Mỹ lúc này đã vô cùng tức giận nên liền nói, anh tìm người đi, em sẽ trả tiền. Vào ngày 12 tháng 10, Nhậm Quang Kiều nói với Nhậm Quang Mỹ đã tìm được người và tuyệt đối đáng tin cậy. Ban đêm đừng ngủ quên, sẽ có người gõ cửa 3 lần, chỉ cần mở cửa và trốn trong phòng khách với con của em, sau đó hãy quên đi những chuyện còn lại là được. Vào 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10, Nhậm Quang Mỹ nghe thấy 3 tiếng gõ cửa, nên mở cửa theo thỏa thuận và ôm con trai trốn trong phòng khách. Sau đó cô nhìn thấy một bóng đen ở trong bóng tối chạy vào phòng ngủ. Sau khi nghe thấy vài âm thanh trầm đục, lại 5-6 phút nữa trôi qua, bóng đen đó đã rời đi như cũ. Sau đó cô cẩn thận quay lại phòng ngủ, bật đèn lên thì nhìn thấy Trương Đức Thành nằm trên giường, đầu đầy máu. Sau khi kiểm tra thì phát hiện anh đã chết. Nhậm Quang Mỹ sợ hãi đến mức bế con trai đến nhà Nhậm Quang Kiều và nói với Nhậm Quang Kiều. Người mà anh tìm thấy đã đánh chết người đó rồi bỏ xác trên giường mà không quan tâm. Giờ em phải làm gì với cái xác đó? Nhậm Quang Kiều nói, em về trước đi, anh sẽ tìm người. Sau đó hắn ta lên xe đạp đi ra ngoài. Còn Nhậm Quang Mỹ thì về nhà đợi. Hơn 20 phút sau, một người đàn ông họ Mã đến và nói rằng Nhậm Quang Kiều đã nhờ anh ta giúp đỡ. Vì vậy, Mã và Nhậm Quang Mỹ mặc quần áo cho thi thể của Trương Đức Thành, rồi chuyển vào xe tải Jinbei của Trương Đức Thành. Mã mang thi thể đi, sau đó Nhậm Quang Mỹ dọn phòng qua đêm và lau máu ở trên sàn và tường. Sơn sửa lại cho đến lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 10 thì tài xế là anh Lý của Trương Đức Thành đến tìm anh. Người họ Mã tên đầy đủ là gì? Cảnh sát Hồ Hồi Khâm hỏi. Tôi không biết, tôi chỉ biết anh ấy họ Mã, sống ở Nhị Đạo Kiều, Manas, từng kéo gạch cho gia đình chúng tôi. Nhậm Quang Mỹ trả lời. Lúc này Cao Phong chợt nhớ rằng khi Nhậm Quang Mỹ bán căn nhà, người mua cũng họ Mã và sống ở Nhị Đạo Kiều, tên là Mã Bảo Quân. Thế là ông hỏi, người họ Mã và người họ Mã đã mua nhà của cô có phải là cùng một người không? Đúng là một người, Nhậm Quang Mỹ đáp. Ngay lập tức, Du Học Chí và Cao Phong đưa Mã Bảo Quân về văn phòng huyện vào tối ngày 6 tháng 1 để điều tra với lý do điều tra việc mua bán nhà. Tuy nhiên Mã Bảo Quân phủ nhận việc anh ta ra ngoài vào sáng sớm ngày 13 tháng 10. Anh ta tỏ ra bình tĩnh và không hề khó chịu khi bị giam giữ. Vì vậy, Hồ Hồi Khâm tin rằng Mã Bảo Quân chắc chắn rằng cơ quan công an không thể làm gì anh ta nếu không có bằng chứng trực tiếp, nên quyết định áp dụng chiến lược bao vây Mã Bảo Quân thay vì tấn công trực diện anh ta. Đồng thời, Hồ Hồi Khâm đã đích thân thẩm vấn Nhậm Quang Kiều vào ngày 6 tháng 1 và hỏi anh ta đã làm gì vào đêm ngày 12 tháng 10. Nhưng Nhậm Quang Kiều khẳng định hôm đó anh ta ngủ ở nhà và không đi đâu cả. Vì vậy, Hồ Hồi Khâm đã đến hỏi vợ của Nhậm Quang Kiều. Lúc đầu, cô khẳng định Nhậm Quang Kiều đã ngủ ở nhà. Tuy nhiên, khi Hồ Hồi Khâm lấy lời thú tội của Nhậm Quang Mỹ ra và chụp ảnh trước mặt vợ của Nhậm, anh nói với cô ấy, nếu cô đưa lời khai man, cô cũng có tội. Nếu cô không muốn vào tù, cô không muốn con mình bị bỏ lại một mình, tôi khuyên cô nên nói ra sự thật. Vợ của Nhậm Quang Kiều lập tức chết khiếp và bày tỏ muốn thú nhận. Khoảng hơn 1 giờ sáng, ngày 13 tháng 10, Nhậm Quang Mỹ đến nhà tôi và gọi chồng tôi Nhậm Quang Kiều đi. Khoảng nửa tiếng sau, chồng của tôi lại về nhà nhưng không nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở ngoài đó. Dựa trên lời thú nhận của vợ Nhậm Quang Kiều, Hồ Hồi Khâm thẩm vấn Nhậm Quang Kiều lại một lần nữa. Lần này Nhậm Quang Kiều không thể che giấu được nữa và buộc phải thú nhận tội thuê Mã Bảo Quân giết Trương Đức Thành. Một ngày, vào tháng 8 năm 1995, Mã Bảo Quân đang kéo gạch tại một công trường do Nhậm Quang Kiều ký hợp đồng thì tình cờ gặp Nhậm Quang Kiều. Nhậm Quang Kiều nói với hắn rằng mình muốn tìm người giết Trương Đức Thành. Mã Bảo Quân nói, tìm người làm loại chuyện này tốn rất nhiều tiền. Nhậm Quang Kiều lập tức hỏi, bao nhiêu? Mã Bảo Quân trả lời, ít nhất 50.000. Nhậm Quang Kiều nói, được rồi, tôi sẽ trả trước 10.000, còn lại sẽ trả sau khi hoàn thành công việc. Mã Bảo Quân trả lời, được, ngươi lấy tiền ra, ta tới tìm hắn. 3 ngày sau, Nhậm Quang Kiều giao 10.000 nhân dân tệ cho Mã Bảo Quân. Sau khi giải thích, Nhậm Quang Kiều nhấn mạnh, tôi chỉ thuê người thôi, về phần quá trình giết người, thi thể và xe đi đâu, chỉ có Mã Bảo Quân biết. Ngày 7 tháng 1, đội đặc nhiệm triệu tập vợ của Mã Bảo Quân và hỏi Mã Bảo Quân đã làm gì vào sáng sớm ngày 13 tháng 10. Vợ của Mã Bảo Quân lúc đầu cũng khẳng định Mã Bảo Quân chưa bao giờ ra ngoài và chỉ ở nhà ngủ. Vì vậy, Hồ Hồi Khâm lặp lại thủ đoạn cũ và dùng phương pháp khai man và bỏ tù mà anh đã dùng đối với vợ của Nhậm Quang Kiều. Vợ của Mã Bảo Quân cuối cùng cũng kể lại chi tiết hành tung của Mã Bảo Quân từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10, gần như liền mạch. Nói thật là Mã Bảo Quân bị gọi đi vào tối ngày 12 tháng 10 và mãi đến sáng ngày 13 tháng 10 mới về. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã xin lệnh khám xét nhà của Mã Bảo Quân theo đúng quy định của pháp luật và phát hiện ở trên một đôi giày da và một chiếc áo khoác có vết máu nhỏ. Sau khi được bộ phận kỹ thuật xác định là phù hợp với nhóm máu của Trương Đức Thành, vợ của Mã Bảo Quân xác nhận Mã Bảo Quân đã đi đôi giày da và chiếc áo khoác này khi ra ngoài vào ngày 12 tháng 10. Sau khi nắm được bằng chứng quan trọng này, Hồ Hồi Khâm lại thẩm vấn Mã Bảo Quân. Với sự kết hợp báo cáo nhận dạng vết máu trên giày da và áo khoác cùng với đoạn ghi âm thú tội của vợ Mã Bảo Quân, phòng thủ tâm lý của Mã Bảo Quân hoàn toàn sụp đổ vào lúc 3 giờ sáng ngày 8 tháng 1 và hắn ta đã thú nhận mọi sự thật phạm tội. Khi Nhậm Quang Kiều đưa cho Mã Bảo Quân một khoản đặt cọc 10.000 nhân dân tệ, Mã Bảo Quân ham tiền đã không tìm ai mà chuẩn bị tự mình làm việc đó. Tối ngày 12 tháng 10, Nhậm Quang Kiều tìm đến Mã Bảo Quân và nói, em tôi đã tìm tôi mấy lần thúc giục chúng ta phải nhanh lên, bên đó có tìm được ai không? Mã Bảo Quân thấy không thể trì hoãn được nữa, liền nói, Chúng ta đã tìm được người rồi, tối nay bắt đầu đi. Anh trước tiên đi xem em rể anh có nhà hay không. Nói với em gái của anh, khi nghe thấy có người gõ cửa 3 lần trong đêm, chỉ cần mở cửa và để việc còn lại cho người đó lo. Sau bữa tối, Mã Bảo Quân ngủ một lúc rồi đến công trường xây dựng và ngồi trong lán ở công trường đến khoảng 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10. Hắn ta mang một thanh thép có gen đến trước cửa nhà Trương Đức Thành, gõ cửa 3 lần. Một lúc sau, hắn ta thấy cửa mở từ bên trong. Sau đó bước vào trong, tìm phòng ngủ của Trương Đức Thành, dùng thanh thép đập vào đầu Trương Đức Thành 3 phát. Sau đó sợ Trương Đức Thành không chết nên đã dùng thanh thép ấn vào cổ của Trương Đức Thành khoảng 5 phút, giết chết Trương Đức Thành. Sau đó Mã Bảo Quân lẻn về lán ở công trường. 10 phút sau, Nhậm Quang Kiều đến gặp hắn ta và nói: "Tôi nên làm gì với cái xác đây?" Thế là Mã Bảo Quân nói: "Anh về trước đi, tôi sẽ xử lý nó." Sau khi Nhậm Quang Kiều rời đi, Mã Bảo Quân lấy xẻng từ lán và trở về nhà Trương Đức Thành. Cùng với Nhậm Quang Mỹ, mặc quần áo lên người Trương Đức Thành rồi chất lên xe tải Jinbei của Trương Đức Thành. Sau đó lái xe đến một đoạn xa lộ ở quốc lộ 312 thuộc huyện Thổ Bất. Một cái hố được hắn đào bên đường và chôn thi thể của Trương Đức Thành. Sau đó hắn lái chiếc xe tải Jinbei đến cửa công ty thương mại Kutian ở Urumqi qua đêm rồi bỏ lại. Sau bình minh, hắn ta bắt chuyến xe buýt sớm Urumqi Manas trở về Manas, rồi lập tức yêu cầu Nhậm Quang Kiều lấy đủ số tiền là 40.000 nhân dân tệ. Ngày 8 tháng 1, dưới sự nhận dạng của Mã Bảo Quân, đội đặc nhiệm đã đào được thi thể của Trương Đức Thành bên lề đường. Một nơi nào đó trong đoạn Hutubi County của quốc lộ 312. Sau khi khám nghiệm pháp y, các vết thương trên thi thể của Trương Đức Thành cũng được kiểm tra. Nguyên nhân về cái chết và quá trình phạm tội do Mã Bảo Quân giải thích, kết quả đều hoàn toàn phù hợp. Chiếc xe bán tải 2 cabin Jinbei của Trương Đức Thành đã bị tịch thu trước công ty thương mại Kuntian ở Urumqi. Lúc này, sự thật của vụ án này đã được hé lộ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cha của Trương Đức Thành, ông Trương, cũng đã thừa nhận ông và con dâu Nhậm Quang Mỹ đã ngoại tình với nhau. Ông đã che đậy tội ác của con dâu sau vụ việc và giúp con dâu bán tài sản của Trương Đức Thành. Cuối cùng, Mã Bảo Quân, Nhậm Quang Mỹ, Nhậm Quang Kiều bị cơ quan công tố bắt giữ vì tội cố ý giết người, còn ông Trương thì bị bắt vì tội che đậy. Vụ án lần này không mất quá nhiều thời gian để tìm ra hung thủ, tuy nhiên lại mất nhiều thời gian để tìm kiếm bằng chứng tố cáo tội ác của chúng. Vụ án này đã gây nên rất nhiều tranh cãi, đặc biệt là xoay quanh cách hành xử của người cha. Nhiều người cảm thấy rất bức xúc vì hành vi loạn luân của ông Trương, thậm chí còn cho rằng ông ta không xứng đáng là một người cha khi cấu kết che đậy cho người ngoài, khiến con trai mình ra đi một cách oan ức. Còn các bạn cảm thấy hành động của những kẻ có tội trong vụ án này như thế nào? Thái độ và cách cư xử của người cha trong vụ án này ra sao? Hãy để lại một bình luận cho tụi mình biết về nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.